Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Đạo Vực Có Thiếu, thay chủ nhân hướng về Tam Hoàng Thúc Vấn An. Trong điện lúc này ngồi đầy Lạc Thị cùng liên minh nhân vật trọng yếu. Đột nhiên nghe được Thủy Ngưng Xương nói như vậy, đều là giật mình, bất luận Thủy Ngưng Xương khí chất, vẫn là trên người nàng pháp tắc gợn sóng, đều khiến người ta thán phục. Cô gái như vậy, dung mạo, thực lực cũng không có thể soi mói. Trên người còn có một luồng tránh xa người ngàn dặm khí chất. Sao chịu vì người nô bộc, có thể có như vậy người hầu gái người, lại nên là bực nào phong thái. Chẳng lẽ nói, trong lòng mọi người đều có một cái suy đoán. Cái suy đoán này, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đúng lúc này, Tam Hoàng Thúc trực tiếp từ trên bảo tọa đứng dậy. Chắp tay nói, Ngưng Xương tiên tử nói đùa, lão phu có thể không gánh nổi Thời Vũ Quân thăm hỏi. Hẳn là lão phu hướng về Thời Vũ Quân Vân An mới là Tam Hoàng Thúc. Khẳng định trong lòng mọi người suy nghĩ, mọi người đều là nhẹ hút một ngụm hơi lạnh, cô gái này chủ nhân, quả nhiên là Thời Vũ Quân. Ngưng Xương tiên tử, ta nghĩ ra rồi Ngưng Xương tiên tử là ai? 5 vạn năm trước, Ngưng Xương tiên tử đã từng cất bước vạn yêu đế thiên. Có một ít tiếng tăm, nhưng hoa quỳnh mới nở, rất nhanh sẽ im hơi lặng tiếng, bởi vì nàng lại trở về Thời Vũ Quân thân một bên. Rất ít lại xuất thế, có người nói Ngưng Xương tiên tử vẫn là một cô bé thời gian. Bị Thời Vũ Quân cứu, lúc trước Thời Vũ Quân còn chưa thành thần quân, hắn nhìn Ngưng Xương tiên tử thông tuệ hơn người. Lại gân cốt kỳ giai, mới ở lại thân biên. Từ đây, Ngưng Xương tiên tử liền đi theo Thời Vũ Quân, hầu hạ Thời Vũ Quân sinh hoạt thường ngày. Ngưng Xương tiên tử thông tuệ hơn người, đi theo Thời Vũ Quân thân biên lâu. Thực lực của bản thân nàng, cũng ghê gớm. Thủy Ngưng Xương là Thời Vũ Quân nha hoàn. Tự nhiên gọi Thời Vũ Quân là chủ nhân, cũng không phải là Thủy Ngưng Xương như vậy kỳ nữ tử cam làm người hầu gái. Mà là nàng từ một người bình thường hầu gái, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, thì ra là như vậy, không trách hôm nay Tam Hoàng Thúc tự mình đi ra chủ trì quốc yến. Mời tiệc các quốc gia hào kiệt, hóa ra là Thủy Ngưng Xương đến đó, lấy Thủy Ngưng Xương thân phận, tự nhiên là trận này quốc yến nhân vật chính. Đương nhiên, Dịch Vân nhưng là Tam Hoàng Thúc muốn nhất giới thiệu cho Thủy Ngưng Xương hậu bối. Không biết Ngưng Xương tiên tử đến ta Lạc Thị vì chuyện gì? Tam Hoàng Thúc mở miệng hỏi. Vấn đề này, mới là mấu chốt nhất. Ở Dịch Vân chiến thắng Xích Truy Vân sau, Ngưng Xương tiên tử xuất hiện. Này không thể không khiến người ta sản sinh liên tưởng. Đặc biệt là Lạc Thị người. Vào lúc này đều kích động. Bọn họ nín thở ngưng thần. Nhìn Ngưng Xương tiên tử. Chờ câu trả lời của nàng. Ngưng Xương tiên tử đến đó. Lẽ nào mang ý nghĩa Thời Vũ Quân có thu Dịch Vân vì là đồ dự định? Thủy Ngưng Xương cười nói, thiếp thân lần này đến đây, cũng không phải là nhà ta chủ nhân ý tứ, nhà ta chủ nhân mấy ngày nay ở Thiên Dụ Yêu Quốc ở lại. Tìm hiểu pháp tác, thiếp thân trong lúc rảnh rỗi, lại nghe nói Xích Truy Vân muốn chiến biến liên minh thế hệ tuổi trẻ. Liền nhất thời hứng khởi, đi tới Lạc Thị. Nhìn Xích Truy Vân kết quả của trận chiến này, nhưng không nghĩ, cũng là có một chút điểm kinh hỉ. Thủy Ngưng Xương đang khi nói chuyện, mỉm cười nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân đứng dậy, đối với Thủy Ngưng Xương thi lễ một cái. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thành yến hội tiêu điểm mà ni Xích Tiêu Hoàng Tử, Bạch Nguyệt Khanh lúc này đều ngồi ở Dịch Vân bên cạnh. Bọn họ nhìn Dịch Vân. Trong lòng đều cảm thấy ê ẩm ni đối với Xích Tiêu mà nói. Dịch Vân nếu như trở thành Thời Vũ Quân đệ tử, tuy rằng đối với Lạc Thị có nhiều chỗ tốt, nhưng là đối với chính hắn tới nói, nhưng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Này để trong lòng hắn khổ sở không thôi. Ngưng Xương tiên tử, vậy ngài cảm thấy Dịch Vân làm sao? Tam Hoàng Thúc mở miệng hỏi, tâm thanh cực kỳ thận trọng, qua nhiều năm như vậy. Tam Hoàng Thúc đều ở đây Hoàng Cung phía sau núi tiềm tu. Ngoại trừ yêu quỷ tông xâm lấn, rất ít có chuyện gì có thể để hắn tâm tình chập chờn. Ta, cũng không có nghĩa là chủ nhân cái nhìn, Ngưng Xương tiên tử lắc đầu. Tiên tử chỉ nói cái nhìn của chính mình là tốt rồi, Tam Hoàng thúc nói. Ngưng Xương tiên tử đi theo Thời Vũ Quân thân biên nhiều năm như vậy. Nàng hẳn là vô cùng rõ ràng Thời Vũ Quân phán xét một người góc độ. Dịch Vân không sai, Thủy Ngưng Xương cho ra đánh giá. Lạc thị tộc nhân vừa nghe, còn đến không kịp vui mừng. Thủy Ngưng Xương nhưng câu chuyện nhất truyền, nói rằng, chỉ là, hắn có một vấn đề rất lớn. Vấn đề gì, Lạc thị tộc nhân, đều là trong lòng căng thẳng. Nếu như ta không có nhìn lầm, Dịch Vân còn chưa nắm giữ đạo vực đi. Đạo vực, đại đạo, thiên đạo, bản nguyên, đây là đạo bốn cái cảnh giới. Một loại võ giả, ở ngưng đạo cảnh mới nắm giữ đạo của chính mình vực. Có thể là thiên tài lời, ở thông thiên cảnh nên nắm giữ đạo của chính mình vực. Tỷ như Xích Truy Vân, Tu La đạo vực vừa ra, đầy trời phiêu huyết, bao phủ mấy triệu người. Chấn nhiếp nhân tâm, Thời Vũ Quân tán thành Xích Truy Vân, cũng là bởi vì tán thành Xích Truy Vân đạo vực, không nghi ngờ chút nào một điểm là, Thời Vũ Quân đối với đạo vực phi thường coi trọng, điều này đại biểu một thiên tài ngộ tính cùng đối với đạo lĩnh ngộ trình độ, ở mức độ rất lớn quyết định sự phát triển của tương lai. Nhưng là Dịch Vân, hắn tựa hồ không có đạo vực, Tam Hoàng thúc khẽ cau mày, trầm mặc lại. Mọi người tại đây, không ít người thậm chí có ăn chút gì đó sợ, Dịch Vân vẫn không có đạo vực, không thể nào, lĩnh ngộ đạo vực, đối với thiên tài đứng đầu mà nói cũng không khó. Tuyết Nhi công chúa, ở mười mấy năm trước liền ngộ ra đạo vực, năm đó Lạc Thần Điện thí luyện. Bạch Hồ công chúa một lần đốn ngộ, liền có đạo của chính mình vực, Dịch Vân lúc đó rơi ở phía sau Bạch Hồ công chúa. Nhưng cũng không trở thành lạc hậu mười mấy năm đi. Hơn nữa, Dịch Vân thực lực bày ở nơi đó. Xích Truy Vân đều đánh bại. Làm sao có khả năng vẫn không có đạo của chính mình vực. Thưa tiên tử lời, vãn bối xác thực chưa từng lĩnh ngộ đạo vực. Dịch Vân lời vừa nói ra. Toàn trường tân khách, đều có chút lăng thần. Còn thật không có, trước Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu sau. Xuất chiến 10 người mỗi người có câu vực, có chút đạo vực, cũng không có sức chiến đấu, nhưng vẫn là đạo vực. Dịch Vân từ đầu tới đuôi chưa hề dùng tới đạo vực đến. Rất nhiều người còn tưởng rằng Dịch Vân đạo vực không thích hợp chiến đấu đây. Bây giờ nhìn lại, là căn bản không có. Tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào Dịch Vân ở pháp tắc lĩnh ngộ trên gặp cái gì bình cảnh không có thể đột phá sao? Đạo vực tự nhiên là ngưng tụ càng sớm càng tốt, tương lai không gian phát triển càng lớn. Dịch Vân chậm lại lâu như vậy, đã là tổn thất, nếu như đúng là bình cảnh, vậy thì nguy rồi. Bình cảnh thứ này, ai cũng không nói chắc được lúc nào mới có thể đột phá. Cảnh này khiến, mọi người thấy Dịch Vân ánh mắt đều có chút bận tâm mà ni, đặc biệt là Lạc thị tộc nhân. Bọn họ đều lo lắng Dịch Vân có thể hay không bởi vì đạo thế yếu. Mà thực lực chậm rãi theo không kịp cái kia chút thiên tài đứng đầu. Phải biết, ngưng đạo cảnh vô cùng trọng yếu. Thông thiên vào ngưng đạo, muốn ngưng tụ đạo quả số lượng cùng cấp bậc, trực tiếp ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Ở võ đạo giới, thông thiên cảnh đại sát tứ phương thiên tài, bởi vì ngưng tụ đạo quả phẩm chất không tốt. Chậm rãi bị quang mờ, cuối cùng tiềm lực dùng hết ví dụ, cũng không hiếm thấy, Dịch Vân coi như ngày mai sẽ ngưng tụ đạo vực, cũng so với Xích Truy Vân bọn họ có rất lớn thế yếu. Thủy Ngưng Xương gật gật đầu, người thông thiên viên mãn, vẫn chưa ngưng tụ đạo vực, đích thật là chậm, người sắp bước vào ngưng đạo cảnh, pháp tắc lĩnh ngộ, vô cùng trọng yếu, đạo vực không thành, người ngưng tụ đạo quả. Tất nhiên phẩm chất có thiếu hụt, tiếp tục như vậy, người khả năng ở ngưng đạo cảnh, bị kéo mở một chút chênh lệch, muốn bù đắp lời, hết sức vất vả. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.